chiếc bánh em chia niềm vui, chia lòng đèn ta chơi chung cả nhóm. Mình chia chiếc bánh được thêm nụ cười, thêm những niềm vui, thêm bao người bạn. Em chia chiếc bánh thành nhiều phần ăn, mỗi người một khoanh, mỗi người một miếng. Mình ăn để biết chứ đâu cần no, mình chơi để vui chứ đâu cần vàng. Em chia chiếc bánh, em chia niềm vui, chia lòng đèn ta chơi chung cả nhóm. Mình chia chiếc bánh được thêm nụ cười, thêm những niềm vui, thêm bao người bạn. Em chia chiếc bánh thành nhiều phần ăn, mỗi người một phần.